Chương 151, anh có thể chờ em được không? Tần Kiết, 3 giây sau, Tần Kiết hơi cúi đầu xuống nhìn thắt lưng da của mình, thầm nghĩ, cô nhóc này lại giờ tính láu cá hàng ngày ra rồi. Khi Tần Kiết cúi xuống, Trần Ân Tứ cũng sực tỉnh, rốt cuộc mình đã nói gì, chỉ thiếu điều cắn đứt lưỡi mình. Cô căng thẳng làm gì? Bây giờ ổn rồi mà. Lời nói ra còn không bằng ban đầu. Trần Ân Tứ vừa xấu hổ muốn đánh chết mình, vừa điên cuồng nghĩ cách cứu vãn lại cục diện. Khi cô đang khó khăn tìm cách giải thích, định nói với Tần Kiết, có một sao nam, tôi rất thích người đó, thương hiệu thắt lưng da này do anh ta làm đại diện. Nào ngờ cô vừa mở miệng, còn chưa thốt được từ nào, Tần Kiết đang ngồi trong xe liền lên tiếng trước, vậy, em cởi đi. Lời đã đến bên miệng Trần Ân Tứ, tự nhiên bị nghẹn cứng. Tôi thích cái thắt lưng của anh. Vậy em cởi đi. 10 giây sau, Trần Ân Tứ cuối cùng cũng nhận ra nội dung cuộc đối thoại giữa cô và Tần Kiết, bèn đóng sập cửa xe. Bước vào tòa nhà mà không thèm ngoảnh đầu lại. Tần Kiết dõi theo bóng lưng cô, mỉm cười, sau đó chờ cô vào thang máy, anh mới dẫm ga rời khỏi đây. Về đến nhà, Trần Ân Tứ thay giày, vùi đầu vào chiếc gối trên sofa. Sao lúc nào cô cũng hay quên vậy, đứng trước mặt Tần Kiết mà toàn ăn nói không thèm suy nghĩ. Trước đây đã thế, bây giờ cũng không khác gì. Trần Ân Tứ càng nghĩ càng thấy mất mặt, liền hậm hực ngồi bật dậy, bắt đầu đấm túi bụi vào chiếc gối. Cho đến khi giải tỏa được hết nỗi xấu hổ trong lòng, cô bèn ôm gối, lại tựa người vào sofa. 2.222.222 cô yên lặng nhìn chằm chằm màn hình TV đen thui đằng trước hồi lâu, rồi nghiêng đầu nhìn cửa sổ sát đất. Ánh chiều tà sót lại nhuộm ban công thành màu đỏ cam nhạt. Khung cảnh này giống như năm ấy, cô kéo vali rời khỏi gia đình, gõ cửa nhà anh, gặp anh lần đầu. Trần Ân Tứ thất thần một lát, nghĩ đến lúc mình gọi tên anh khi xuống xe ban nãy, suýt nữa cô đã buột miệng nói hết. Cô hoàn toàn chẳng muốn nói, tôi rất thích thắt lưng của anh. Cô muốn nói rằng, Tần Kiết, anh có thể chờ em được không? Anh đi nhanh quá, có thể bước chậm lại, chờ em được không? Trần Ân Tứ hơi mím môi, một lúc sau, cô chửi thề một tiếng, ném gối đi, đứng dậy vào phòng sách. Chờ cái gì mà chờ? Trần gia cô cần người khác chờ à? Không bước kịp được thì sao? Cô có thể chạy mà. 333.333.333.333 không biết có phải do gần đây ở cao ốc Ngân Hà một thời gian? Hay vì chiều nay được tận mắt chứng kiến cuộc phẫu thuật đầy kích thích và chấn động, Trần Ân Tứ đọc lại kịch bản sinh mệnh lại càng cảm thấy gần gũi hơn, cảm giác xa cách không thể nào nhập vai được của hồi trước đã vơi bớt. Câu chuyện bắt nguồn từ cuộc sống, câu này không hề sai chút nào, Trần Ân Tứ đọc lại nhân vật trong kịch bản, phát hiện ra vai chính diện đều có thể tìm thấy bóng dáng tương tự trong cao ốc Ngân Hà. Chẳng hạn như nam phụ số 3 vì chữa bệnh AI nên vẫn chưa kết hôn. Có phần giống với Giang Noãn đến bây giờ vẫn chưa lấy chồng. Hay chẳng hạn như nam phụ số 5 thoạt nhìn có vẻ mọt sách, khá giống với Hà thường giành được thủ khoa đại học 2 năm liên tiếp, điểm chung lớn nhất của họ là thường ngày trông ù lì, không thích nói chuyện, gặp trở ngại khi giao tiếp với người xung quanh, nhưng khi nhắc đến chữa bệnh AI thì như biến thành người khác vậy, nói năng lưu loát, mạch suy nghĩ rất rành rọt. Tuy những nhân vật này không phải là vai diễn của Trần Ân Tứ, nhưng cô vẫn cố gắng hết sức mình để hiểu nhân vật và tình tiết mà hiện giờ cô có thể cảm nhận được. Cô tin chắc rằng một diễn viên tốt phải diễn được một bộ phim hay, không chỉ học thuộc câu thoại của mình, mà còn phải cảm nhận được sự tiếp xúc giữa nhân vật của mình và nhân vật khác. Vì chỉ khi thế, diễn viên mới thật sự hòa vào câu chuyện, mới dành cho vai diễn tình cảm thật sự. Trần Ân Tứ đọc một mạch hết 3 tập kịch bản mới dừng lại. Cô sợ mình thần kinh thô, quay đi quay lại liền quên ngay những gì mình vừa đọc nên cầm bút viết vào quyển sổ nhỏ. Viết xong, cô định đóng quyển sổ lại, nhưng do dự một lúc cuối cùng cô lật sang một trang mới, cầm bút lên tiếp tục viết. Hôm nay được anh ấy đưa đi xem một cuộc phẫu thuật, quá trình phẫu thuật rất kích thích, rất cảm xúc. Dù đến bây giờ, nhớ lại vẫn cảm thấy như một giấc mơ. Nhưng đó không phải là giấc mơ. Chỉ mới ban nãy, mình nghĩ đến một câu. Thành quả nghiên cứu và phát triển của anh dành cho siêu năng lực của các bác sĩ. Cảm ơn anh đã luôn nỗ lực vì sức khỏe Trung Quốc. Cảm ơn. Buông bút xuống, Trần Ân Tứ xoay cánh tay tê dần vì phải tì lên bàn viết chữ một lúc lâu, sau đó đứng lên, chậm rãi ra khỏi phòng sách. Cô đến phòng khách, cầm điện thoại vứt trên sofa lên, nhìn thấy mười mấy tin nhắn WeChat chưa đọc, đa số trong đó đều từ Lâm Nhiễm gửi. Trần Ân Tứ mở khung đối thoại, đọc xong tin nhắn của Lâm Nhiễm mới sực nhớ ra. Hôm nay là ngày Lâm Nhiễm chuyển nhà, mấy hôm trước cô đã hứa buổi tối đến nhà cô ấy ăn cơm. Trần Ân Tứ vội vàng nhắn lại mình đi ngay đây, sau đó gửi cho Lục Tinh một tin nhắn, nhờ cô ấy sắp xếp lái xe đến đón mình, rồi vứt điện thoại, vào phòng ngủ trang điểm. Cô xuất phát muộn, lúc đến nhà Lâm Nhiễm, mọi người đã đến đông đủ, ngay cả đồ nhúng lầu tối nay cũng đã chuẩn bị xong. Nói mọi người đã đến đủ, thật ra Lâm Nhiễm cũng không mời nhiều người. Ngoài cô ra, cũng chỉ có Dung Dự và Đường Cửu. Hề hề, cậu đến đúng lúc quá, ba người bọn mình vừa mới thái xong rau bầy ra đĩa thì cậu đến. Lâm Nhiễm vừa nói vừa xếp một bộ bát đũa mới cho Trần Ân Tứ. Trần Ân Tứ ngồi xuống chưa được một phút, nồi lẩu đã sôi, Dung Dự mở nắp vung, bắt đầu nhúng đồ. Nhúng được hai lần, Trần Ân Tứ tò mò sáp đến gần Lâm Nhiễm đang chơi trò đoán rượu với Dung Dự, hỏi nhỏ, Nhiễm Nhiễm, cậu chỉ gọi ba người thôi à? Đường Cửu đang vớt một viên thịt cho vào bát. Trả lời cô, không, còn gọi cả đại ca nữa, nhưng tối nay đại ca không đến được. Không đến được. Trần Ân Tứ cho rằng người bệnh vẫn chưa tỉnh, người bệnh phẫu thuật hồi chiều xảy ra chuyện gì ư? Không, Dung Dự thật sự không hổ là hố đen trò chơi, chơi đoán rượu cũng thua, anh ta uống hết cốc bia to đùng của mình mới trả lời Trần Ân Tứ, người bệnh của ca phẫu thuật chiều nay đã tỉnh rồi, tình hình trước mắt khá tốt, nhưng trong quá trình phẫu thuật. Bác sĩ Lâm nói có một sự cố nhỏ, sau khi từ bệnh viện về, Tần Kết đến công ty luôn, bận rộn làm chuyện này, lúc đó cậu ta gọi điện cho Nhiễm Nhiễm, nói tối nay không đến được, quà mừng tân gia bảo anh cầm hộ. Truy cập fanpage https://facebook.com/tiuyendkm để tham gia các event hấp dẫn. Trần Ân Tứ ồ một tiếng, cúi đầu ăn một miếng rau, không để ngày mai xử lý được sao? Đâu phải ngày nào Nhiễm Nhiễm cũng chuyển nhà. Dung Dự, không được, Tần Kết mắc chứng ám ảnh cưỡng chế với công việc. Phát hiện ra vấn đề, chắc chắn cậu ta sẽ nghĩ cách xử lý ngay lập tức, nếu không sẽ không rời khỏi công ty, anh đoán không chừng đến giờ này, cậu ta vẫn chưa ăn cơm.